Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 220, kích hoạt Vision. Không được, Thor nghe vậy, cái thứ nhất đứng ra phản đối, nói với Tony, nếu như tên kia ngươi căn bản thao túng không đâu, liền giống như Ultron, hung hăng đánh ngươi mặt, không có khả năng, Tony phản bác. Chỉ cần có mai gem là được. Vật kia bây giờ còn đang trên tay của ta. Chỉ cần có mai gem cái gì đều có thể khống chế. Tony, chúng ta hẳn là tốt thương lượng một chút. Mà không phải như thế qua loa làm quyết định. Một bên tựa ở súp trên vai Natasha nhịn không được. Nói ra, chúng ta hiểu ngươi tâm tình. Nếu quả thật bị ngươi tạo ra cái thứ hai Ultron. Như vậy chúng ta làm như thế nào đối phó nó? Ngươi nghĩ tới sao? Natasha, tin tưởng ta. Tony nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi người. Nói ra, lại cho ta một cơ hội. Một lần cuối cùng, ta nhất định sẽ hướng các ngươi chứng minh. Nhìn qua đám người không chừng biểu lộ. Xúc tăng hắng một cái. Nói ra, ta cảm thấy có cần phải để Tony thử một chút. Các ngươi không cần lo lắng cái gì. Hiện trường có ta ở đây. Nếu như xuất hiện phiền toái gì lời nói, ta giúp các ngươi giải quyết hết. Xúc tại lúc này đứng ra cũng là bất đắc dĩ hành vi. Nếu như hắn không đứng đội giúp Tony nói chuyện lời nói. Như vậy cái khác Avenger chắc chắn sẽ không cho phép hắn lại làm ra lớn như vậy phiền phức. Đến lúc đó Avenger 2 nội dung cốt truyện liền sẽ không lên diễn. Quá tốt, Tony gặp xúc nguyện ý ra tay trợ giúp từ 24 mình. Thở phào, nhìn về phía mọi người nói. Các ngươi nhìn thấy a, xúc ở chỗ này sẽ không xuất hiện loạn gì. Nếu như các ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngay cả xúc cũng không tin a? Hawkeye cùng Captain America bọn người nhìn thấy xúc làm ra cam đoan. Cũng không dễ nói thêm gì nữa. Đành phải gật gật đầu. Biểu thị có thể, mà Thor thì là đánh giá trong tay Mjolnir. Không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Tony để Helen cho từ phòng thí nghiệm đem dành trước Jarvis bút ký chuyển tới. Đồng thời đem tái sinh nôi bầy ở trước mặt mọi người. Mà hàng giả mai gem cũng bị Tony dùng Uru chế thành hộp chưa lấy ra. Ta hiện tại thượng truyền Jarvis chương trình ý thức. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tony kích động xoa xoa tay. Đem bút ký tuyến đường cùng tái sinh nôi bên trong nằm Vision liên tiếp. 10%, 50%, 100%, chương trình ý thức truyền thâu hoàn thành. Tony nhìn chằm chằm trên màn hình chữ, nhìn thấy sau khi hoàn thành, liền nhổ số liệu dây. Tiếp theo, hắn nhìn một chút tái sinh nôi bên trong Vibranium, ý đồ đem mai gem đặt ở Vision đầu cố ý lưu lại rãnh lỗ bên trong. Nhưng lúc này, xúc trực tiếp đứng ra ngăn cản hắn. Người chẳng lẽ liền muốn dạng này trực tiếp đem mai gem để lên sao? Xúc bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói ra, lời như vậy, ngươi 100% sẽ tạo ra một cái không có tình cảm máy móc. Có lẽ là cái thứ hai Ultron, có lẽ là càng kinh khủng Ultron. Huống chi, cỗ thân thể này là Vibranium làm, phổ thông điện áp căn bản không có cách nào kích hoạt. À, vậy ta nên làm như thế nào? Tony vội vàng thỉnh giáo xúc. Xúc chỉ một bên lôi thần Thor, nói ra, dùng Thor chùy phóng điện, đem hắn kích hoạt, sau đó lại để vào mai gem, dạng này liền giải quyết. Thor nghe vậy sững sờ, sau đó dẫn theo chùy đi tới. Tony cùng Xúc lui ra phía sau một bước, hai người bọn hắn cũng không muốn bị Mjolnir điện giật, cho dù Xúc căn bản không lo lắng cho mình sẽ chết. Helen, tới ta chỗ này, xúc lo lắng đứng tại tái sinh nôi bên cạnh Helen cho bị tác động đến. Liền lo lắng đem kêu gọi tới. Helen cho không có một chút do dự liền tránh sau lưng xúc. Có thể thấy được hắn đối xúc tín nhiệm. Thò chậm rãi đem chùy chống đỡ tại Vision trên ót. Tại Xúc nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nâng lên, lại bỗng nhiên chùy xuống dưới. Điện quang lấp lóe ở giữa, mang theo loáng thoáng tiếng sấm, tho hai mắt biến thành kim hoàng sắc, bốc lên như lôi điện quang mang, khuỷu tay không lưu dư lực rủ xuống. Một bên Xúc nhìn thấy một màn này, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại tho trước mặt, nhìn về phía cái kia tái sinh nôi bên trong huyễn hách nhưng đã thành một bộ sắt vụn. Không hề nghi ngờ, đây là Mjolnir tạo thành kết quả, chừng mấy vạn vôn điện áp, có lẽ đối Vibranium không tạo được tổn thương gì, nhưng nhận Mjolnir gia trì điện áp, vậy thì không phải là phổ thông lôi điện có thể so sánh. Nếu như Xúc không có đoán sai lời nói, Thor căn bản không hề dự định giúp Tony, mà là muốn lợi dụng năng lực chính mình đem chọn cỗ Vision thân thể hủy đi, từ đó chấm dứt hậu hoạn. Nhưng Xúc căn bản không có khả năng để hắn làm như thế, bởi vì dạng này là tại phá hư Avenger 2 nội dung cốt truyện. Hắn lợi dụng tam gem lực lượng đem trong cao ốc thời gian truyền, đồng thời dừng lại tại Thor giơ lên Mjolnir muốn đập xuống một khắc này. Tiếp theo, hắn trực tiếp đoạt lấy Thor trong tay Mjolnir, dễ như trở bàn tay cầm trong tay sử dụng. Sau đó hắn lại một tay đem Thor thân thể dẫn theo, ném mầm một bên trên ghế salon. Cuối cùng, thời gian lưu chuyển, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Vì giật thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại tái sinh nôi bên trong. A, ta đây là làm sao? Thor tỉnh táo lại, xoa xoa đầu, đột nhiên phát hiện mình trong tay Mjolnir không có. Những người khác căn bản không có phát giác được cái gì dị dạng địa phương, bởi vì bọn hắn đều duy trì nguyên dạng không động tới. Tìm cái gì đâu? Xúc đối Thor phất phất tay, giờ Mjolnir trên không trung rút rút, nói ra, là cái đồ chơi này sao? Wazat, Natasha, Hawkeye, Captain America đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thậm chí miệng đều thành không hình. Trong bọn họ, không có bất cứ người nào có thể hướng Xúc dạng này, đem Mjolnir xem như đồ chơi cầm ở trong tay. Bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của hắn, mọi người mới cảm giác cân bằng không ít. Xúc, ngươi có thể đi Asgard khi quốc vương. Tony ở một bên trêu ghẹo nói. Tốt, ta mới không có hứng thú kia. Ta hiện đang giúp ngươi kích sống ra hỏa này. Xúc không có thời gian cùng bọn hắn vô nghĩa, đi thẳng tới Vision trước mặt, đem chùy để lên. Thor lẳng lặng nhìn lấy một màn này, trong lòng của hắn muốn lại là không có Thor huyết mạch, căn bản không cách nào kích hoạt Mjolnir lôi điện, cho nên hắn căn bản không cho rằng Xúc có thể giải quyết, cuối cùng vẫn sẽ để cho hắn tới. Nhưng tiếp đó, làm hắn không nghĩ tới là Xúc đúng là không tốn sức chút nào liền để Mjolnir phát ra hào quang màu vàng óng. Từng đạo cỡ nhỏ lôi điện chui vào Vision trong đầu. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Vision thân thể bỗng nhiên nửa ngồi xuống, giống như là từ trong quan tài xác chết vùng dậy. Nhanh, đem mai gem cho ta. Xúc cảm thụ được cánh tay truyền đến dòng điện, lập tức cảm giác ngứa đến độ sắp bật cười. Liền ngay cả bận bịu thúc giục nói, Tony còn tưởng rằng cái kia giữ tợn biểu lộ là bởi vì không chịu nổi Mjolnir lực lượng dẫn đến. Liền tranh thủ mai gem móc ra ném cho Xúc. Xúc thấy thế, một thanh nhận lấy, đem đặt ở Vision trên đầu. Lúc thì đỏ sắc ánh sáng tràn ngập cao ốc tầng cao nhất. Ngay sau đó, một cái thân thể trần truồng nam tử từ tái sinh nôi bên trong trôi nổi mà lên. Hắn cúi đầu nhìn lên trước mặt Xúc, hiếu kỳ méo mó đầu. Tiếp theo, một bộ cùng Xúc ăn mặc giống như đúc trang phục bình thường ra hiện ở trên người hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.